hồng châm giống như bất cứ lúc nào đều có thể lao ra. Vương Lâm thở sâu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Huyết tổ kia không chết, nhưng dù không chết cũng nhất định cực kỳ suy yếu, bằng không cây châm này không có khả năng biến hóa như thế. Nếu một khi huyết tổ khôi phục chắc chắn sẽ giết ta trước tiên. Vương Lâm trong mắt lóe lên sắc bén, nhìn chằm chằm cây hồng châm kia, cây châm nửa trong suốt, vẫn tràn ra một cỗ khí tức chết chóc. Châm này nhất định là bị thu hút phải trở lại bên người, không thể bỏ qua thời cơ này, liều mạng một phen. Vương Lâm cắn răng, tay phải cầm hồng châm ném về phía trước, cây châm này nhoáng lên một cách bay thẳng ra xa xa. Vương Lâm theo sát phía sau, trong lúc đuổi theo điều chỉnh tiên lực trong cơ thể, trên hồng châm kia có phong ấn của hắn, theo dõi cũng tiện lợi rất nhiều. Một người một châm, ở trong lôi chi tiên giới này tốc độ cực nhanh, chỉ thấy nhoáng một cách liền mất dạng. Lôi chi tiên giới trong một mảnh hư vô trôi nổi lơ lửng vô số giọt máu thật nhỏ, trên những giọt máu này lóe lên lam quang, vừa nhìn lại cũng có chút rực rỡ. Trong mỗi một giọt máu đều chứa một tia nguyên thần và lực lượng khổng lồ mà yếu ớt, trong khi chữ vật không gian sụp đổ, hắn dùng uy lực ba viên huyết hồn đan dùng ra pháp thuật bí mật của Diêu gia, lúc này mới có thể sống sót. Khi đến La Thiên tinh vực này, huyết tổ cực kỳ tự tin, hắn căn bản không trước tiên ăn vào huyết hồn đan, nếu không hắn thi triển bí thuật này, lúc xuất hiện sẽ ở trong huyết tinh ở liên minh tinh vực. Trong hư vô, những giọt máu này cũng không yên lặng không động đậy mà chậm rãi thu nạp lẫn nhau. Một khi hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hắn liền có thể thức tỉnh. Quá trình này chậm chạp duy trì, 3 tháng sau những giọt máu vốn phân tán rất xa dĩ nhiên tới gần nhau, trong đó có một số thậm chí đã dung hợp lẫn nhau. Nguyên thần huyết tổ cũng dần dần sắp thức tỉnh, một khi thức tỉnh như vậy tốc độ khôi phục của hắn sẽ tăng gấp bội. Một ngày này gần như 6 phần giọt máu đã toàn bộ dung hợp với nhau, nguyên thần huyết tổ chậm rãi từ trong trạng thái mê man có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng đúng lúc này, tại hư vô cách xa nơi đây, một đạo lôi quang gào thét. Đạo lôi quang kia là một con lôi thú đầu có sừng, trên cổ con thú này bị tròng một dây xích sắt, toàn thân có dán rất nhiều phù giấy, thoạt nhìn có vẻ hỗn độn cực kỳ. Thậm chí sừng bạc trên đầu nó cũng bị người không biết dùng vật gì xuyên thủng một lỗ nhỏ, đeo một cái vòng sắt vào đó. Trong mắt con thú này lộ ra vẻ khổ sở, không thể tưởng tượng mấy ngày này nó làm thế nào vượt qua. Nhìn xem cái dạng này mới xứng với thân phận của lão phu, đây mới là lôi thú mà, ngươi phải biết rằng cái dạng này hiện tại của ngươi cho dù là lôi thú sừng vàng nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không bằng, ngươi là lôi thú loại độc đáo nhất, tin tưởng lão phu. Đúng vậy, lão phu và ngươi có duyên. Trên lưng lôi thú một lão già ngồi tay cầm xích sắt tròng cổ lôi thú, giống như cưỡi ngựa, nhơn nhơn tự đắc. Ở phía sau hắn xa xa còn có một mảnh lôi quang như sao băng đi theo, trong mỗi một đạo lôi quang kia đều có một con lôi thú, trong mắt chúng nó đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lão già này thi thoảng nâng tay trái gảy vòng sắt trên sừng bạc lôi thú, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lão phu cùng ngươi có duyên như vậy, đều có một chút không muốn trả lại cho tên tiểu tử kia. Thân hình lôi thú chấn động. Lúc này nó hoàn toàn sợ hãi lão già này, nhất là hai chữ có duyên kia đối với nó mà nói giống như là ác mộng. Nó vĩnh viễn không thể quên được, mỗi lần lão nhân kia trên miệng nói từ có duyên thì thường đặt một ít cổ quái ngạc nhiên gì đó lên thân nó. Nói đi cũng phải nói lại, nó không hài lòng với tất cả mọi thứ trên thần, duy nhất cái vòng sắt kia cũng thấy được có vẻ thuận mắt, không sai, đúng là nơi này. Ha ha, tu sĩ đại thần thông tịnh niết trung kỳ không ngờ cũng có ngày hôm nay có duyên a. Lão già nhìn mảng lớn giọt máu dung hợp lẫn nhau ở xa xa, hai mắt lóe sáng. Pháp thuật dòng thần hóa huyết này chính là thần thông dòng chính nhà họ Diêu, hôm nay bị lão phu tóm được rồi. Lão già sờ sờ cằm, song ánh sáng trong mắt càng lớn, quét tới quét lui trên đám giọt máu kia. Không hổ là người có duyên được lão phu nhìn chúng, không ngờ nghĩ ra một phương pháp như vậy để đối phó với tu sĩ tịnh niết kỳ. Thôi, ai bảo hắn là người có duyên với lão phu đây, không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, lão phu phải giúp hắn một chút. Lão già liếm liếm môi, bàn tay đưa về phía trước, lập tức những giọt máu này không hề có sức chống cự toàn bộ bị lão bắt lấy. Lão già bóp một cái, toàn bộ giọt máu trong nháy mắt dung hợp cùng nhau, nguyên thần huyết tổ trong phút chốc hoàn toàn dung hợp, hắn thức tỉnh. Cảm ơn tiền bối giúp đỡ, Diêu gia ta nhất định có hậu tạ, thần niệm huyết tổ từ trong gơ y o quy quy tê mơ a u truyền ra cực kỳ bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ vui giận hay tình cảm gì. Đừng giả bộ, rõ ràng trong lòng sợ chết khiếp, lo lắng lão phu không có lòng tốt trực tiếp luyện ngươi thành đan dược đúng không? Còn mang Diêu gia ra, cho dù đích thân huyết thần tử của Diêu gia đến, chẳng lẽ lão phu còn sợ hắn sao? Lão già sờ sờ vòng sắt trên sừng bạc lôi thú dưới thân, khẩy một cái nói. Bất kể thế nào, Diêu mỗ đều phải cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Huyết tổ trầm ngâm một lát, truyền ra thần niệm. Lão nhân gia ta thích nhất nói đạo lý, ngươi xem, ta giúp ngươi giảm bớt thời gian dung hợp. Ta cũng không biết được thần thông dòng thần hóa huyết của Diêu gia ngươi không thể cưỡng ép dung hợp, một khi như thế, tu vi sẽ hạ xuống mấy cảnh giới. Mặc dù hiện tại ngươi hạ tới khuy niết hậu kỳ nhưng đó là do lão nhân gia ta không biết điều ấy, ngươi không nên trách ta, lão già nói. Huyết tổ im lặng, mạnh mẽ áp chế lửa giận trong nguyên thần, bình thản truyền thần niệm, không sao. Nếu tiền bối không biết đó là do vận mệnh của Diêu mỗ, tiền bối nếu không còn chuyện gì xin mở thần thông ra để Diêu mỗ rời đi. Lão già ha hả cười, hai mắt tỏa ánh sáng, nói tiểu tử Diêu gia, hai chúng ta có duyên a. Lôi thú dưới thân lão già run thân hình, ánh mắt nó nhìn về phía huyết tổ có một tia thông cảm, nhưng càng nhiều đó là vui sướng khi người gặp họ. Huyết tổ trầm lặng. Ngươi không phải vừa nói muốn báo ăn sao, hiện tại liền báo đi, lão già nâng tay phải hư không chộp một cái lập tức mạnh mẽ rút nguyên thần huyết tổ từ trong mảng máu kia ra, sau đó sờ bóp một cái cứng rắn xé ra một nửa nguyên thần, tay phải vung lên lại chia mảng máu kia ra làm hai. Nửa nguyên thần, nửa huyết thân, đủ để báo đáp ăn lão phu giúp ngươi rồi, lão già cười ha hả vỗ một cái. Lập tức đánh một nửa nguyên thần còn lại của huyết tổ nhốt vào trong màng máu, rồi thổi về phía màng máu một hơi. Lập tức màng máu sôi trào trong phút chốc sụp đổ hóa thành vô số giọt máu tản ra, nguyên thần huyết tổ thậm chí ngay cả một đạo thần niệm đều không kịp truyền ra liền lập tức bị ngủ say. Chuyện lớn của lão phu tuy là nhất định sẽ thành công, nhưng có một nửa nguyên thần và huyết thân của con cháu Diêu gia này có thể thêm một phần chắc chắn, chẳng phải rất tốt sao? Lão già cười ha hả, nhìn cũng không nhìn những giọt máu kia, mang theo lôi thú rời khỏi nơi này. Trong hư vô, Vương Lâm sắc mặt âm trầm nhanh chóng phi hành theo hồng châm trước mặt, đột nhiên hồng châm kia lập tức lóe mạnh hồng quang, tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, không ngờ lập tức chạy ra khỏi phong A, nơ cơ u, dơ quy quy, A, Vương Lâm. Biến cố này khiến cho hai mắt Vương Lâm ngưng động. Nhưng lập tức, hồng châm lóe hồng quang kia trong thời gian ngắn lại nhạt xuống, so với lúc trước thậm chí suy yếu hơn, mơ hồ dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nó nhoáng lên một cách đi thẳng tới hư vô phía trước. Vương Lâm nhíu mày, hơi chút do dự theo sát phía sau. Nhất định phải thừa cơ hội này giết huyết tổ kia trừ họa về sau, Vương Lâm cắn răng tăng tốc độ đuổi theo hồng châm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hư vô Vương Lâm dĩ nhiên quên thời gian trôi, quên nỗi đau đớt như thiêu đốt trong thân thể đã không còn dữ dội mà càng ngày càng yếu, hắn cũng đều quên hết, trong mắt hắn duy nhất còn lại đó là hồng châm gần như sụp đổ trước mặt. Dần dần tốc độ của hồng châm càng lúc càng nhanh, tốc độ của Vương Lâm dĩ nhiên không theo kịp, nhưng vào lúc này bỗng nhiên Vương Lâm dừng lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 763 thức tỉnh. Trong hư vô phía trước có hơn 10 quả cầu máu lớn nhỏ không đồng đều, vần quanh lẫn nhau dường như muốn thu nạp. Hồng châm kia chợt lóe, dung nhập vào trong một huyết cầu. Lập tức một cỗ khí tức máu tanh tràn ngập, quả cầu máu dung nhập hồng châm lập tức vừa gì nhúc nhích nhanh chóng nuốt về mấy quả cầu máu bên cạnh. Huyết tổ, trong mắt Vương Lâm sát khí lóe lên, hắn không cần nghĩ ngợi vỗ túi trữ vật, lập tức hồn núi đá bay ra, Vương Lâm cầm hồn núi đá nhấn về phía trước một cái. Hồn núi đá gào thét bay ra. Trước khi 10 quả cầu máu sụp đổ hình thành một luồng sức mạnh dữ dội khiến cho quả cầu máu rung động hẳn lên, chỉ có điều lực lượng của hồn núi đá không đủ với quả cầu máu nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Sau khi tung ra hồn núi đá, Vương Lâm bước ra sau một bước, lấy kiếm tiên từ trong túi trữ vật ra, nâng lên rồi nhanh chóng chém xuống một nhát. Trảm La Quyết sống như điện quang lóe lên. Dưới một kiếm này hai quả cầu máu vốn đang dung hợp với nhau bị mạnh mẽ ngăn chặn. Vương Lâm không ngừng lại, lôi uy mạnh mẽ trong nguyên thần trong thời gian ngắn bạo phát từ trong cơ thể hình thành từng đạo sấm sét điên cuồng tấn công thẳng tới những quả cầu máu. Dưới sự tấn công dữ dội, quả cầu máu lập tức run rẩy dữ dội, nguyên thần huyết tổ bên trong giãy giụa như là muốn thức tỉnh. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết. Càng nhiều sấm sét từ trong nguyên thần điên cuồng lao ra, giờ phút này hắn không chút nào giữ lại toàn bộ thi triển lực lượng sấm sét trên những quả cầu huyết. Cùng lúc đó hắn lại nâng kiếm tiên lên, lại chém xuống một nhát, phịch một tiếng, một quả cầu máu sụp đổ, một tiếng hừ thảm truyền đến từ trong hư vô, những quả cầu máu còn lại trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng ngưng tụ, nguyên thần huyết tổ lập tức sẽ thức tỉnh. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe lên dữ dội, hắn có một loại cảm giác một khi những quả cầu máu này ngưng tụ sợ là không còn có cơ hội giết huyết tổ này, tay phải hắn điểm về trước một cái, miệng hét lớn định thân thuật trong nháy mắt thi triển ra, nhưng nguyên thần huyết tổ trong quả cầu máu quả mức mạnh mẽ, với tu vi của Vương Lâm dùng định thân thuật cũng không thể trói buộc. Toàn thân tiên lực Vương Lâm điên cuồng vận chuyển, thậm chí ngay cả kinh mạch đều đau nhức, bởi vì lúc trước nguyên thần hắn bị thương, một đường cũng không có thời gian tĩnh dưỡng, lúc này bị chịu tải, phun ra một ngụm máu tươi, giữ tợn quát to định cho ta, huyết cầu đang ngưng tụ bị Vương Lâm chịu tải thi triển chỉ ngừng lại khoảnh khắc, trong nháy mắt này nhân quả tôn cực tiên bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng vụt một cái. Cùng lúc đó kiếm khí lăng thiên hậu trong cơ thể Vương Lâm, một đạo kiếm khí cuối cùng nháy mắt lao ra từ trong cơ thể hắn thẳng đến quả cầu máu kia. Nhân quả tôn cực tiên kiếm khí lăng thiên hậu thêm vào vô số sấm sét trong nguyên thần Vương Lâm giờ phút này như ngưng tụ cùng nhau điên cuồng lao ra, nhảy vào trong quả cầu máu đang ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt nguyên thần huyết tổ sắp thức tỉnh. Sụp đổ, quả cầu máu dung hợp ngưng tụ lẫn nhau giờ phút này sụp đổ phân ra vô số giọt máu mang theo tiếng rít gào không cam lòng của huyết tổ. Trong khí sụp đổ nó chia làm hai phần, một phần quay lại cuốn lấy nguyên thần huyết tổ dùng tốc độ nhanh tới mức không thể tin bỏ thay, một bộ phận kia cuốn lại xông tới Vương Lâm. Đám giọt máu nhằm về phía Vương Lâm lập tức tràn ngập Vương Lâm theo chân lông hắn chui vào trong cơ thể, cảm giác đau nhức điên cuồng truyền đến thân hình Vương Lâm chấn động lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người dường như bị một cỗ lực mạnh mẽ va chạm trực tiếp văng ra biến mất trong hư vô. Kiếm tiên được Hứa Lập Quốc khống chế, cuốn một cách mang theo hồn núi đá đuổi theo Vương Lâm. Hứa Lập Quốc tuy là tính cách phản loạn nhưng lúc này rất hoang mang, điều đầu tiên hắn nghĩ không phải là một mình bay đi, không phải tự do mà là đuổi theo Vương Lâm bị ném ra hư vô, vần quanh bên người hắn, cùng hắn bay thẳng vào hư vô. Vương Lâm hoàn toàn hôn mê, những giọt máu vào trong cơ thể hẳn kia, mỗi một cách bên trong đều ẩn chứa khổng lồ nguyên lực trời đất. Những nguyên lực này là vô số năm qua huyết tổ tu luyện mà có, cực kỳ quý báu. Nhưng trong cơ thể Vương Lâm, những nguyên lực này chính là lưới kiếm sắc có thể lấy mạng. Nhưng chuyện trên đời có đôi khi cũng là có cơ duyên. Lão già lúc trước muốn lấy lôi thú, lão phun ra một hơi nhưng trong lúc vô ý lại phun rất nhiều. Luồng khí này thiêu đốt trong cơ thể Vương Lâm biến mất sau một khắc bùng nổ. Tới lúc đó, Vương Lâm có chịu được hay không? Nhưng có khả năng rất lớn là không thể chịu đựng, cả nguyên thần đều sụp đổ. Nhưng giờ phút này huyết tổ bị thương nặng bỏ chạy, lại càng muốn giết Vương Lâm cho nên phân ra một nửa huyết thân công kích nhảy vào cơ thể Vương Lâm. Ý của hắn là muốn giết, nhưng trong lúc vô ý khiến cho Vương Lâm từ hồi tu đạo tới nay có may mắn thấy được phương hướng tới gần bước thứ ba. Một tiếng nổ ầm vang lên, thân hình Vương Lâm trong hư vô đánh vào trên một mảnh vỡ đại lục lơ lửng trong hư vô, không có xây xích lôi quang nối liền. Ở lôi chi tiên giới cũng không phải tất cả mảnh vỡ đều liên tiếp lẫn nhau, còn có một số mảnh vỡ quá mức nhỏ bé trôi nổi trong hư vô. Thân hình Vương Lâm đụng mạnh vào mảnh vỡ này xông tới chỗ sâu trong lòng mới ngừng lại được. Hắn hoàn toàn hôn mê, nhưng thân thể hắn đang nhanh chóng biến đổi, trong cơ thể hắn tràn ngập nguyên lực trời đất khổng lồ, nguyên lực này đúng là từ hàng loạt giọt máu kia. Ngay cả nguyên thần của hắn lúc này cũng xảy ra biến hóa kinh người, bị nguyên lực trời đất nồng đậm như vậy bao quanh, không ngờ bắt đầu hấp thu, tu vi của hắn đang ở hướng tới cảnh giới mơ hư thúc đẩy nhanh chóng. Ở bên ngoài mảnh vỡ đại lục không lớn này trong hư vô vốn không có tầng mây, nhưng lúc này lại có tầng mây biến ảo ra. Tầng mây này giống như đúc với tầng mây năm xưa Vương Lâm ở vùng đất yêu linh đối kháng thiên kiếp vấn đỉnh. Lại nói huyết tổ, giờ phút này hắn bởi vì giọt máu dung hợp, nguyên thần thức tỉnh, chẳng qua thân thể hắn không có thực chất mà là một mảnh màu máu đỏ sẫm. Từ tu đạo tới nay hắn chưa bao giờ suy yếu như hiện tại, loại suy yếu này thậm chí khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thật sâu. Nỗi hận trong lòng hắn đối với Vương Lâm đã lên tới đỉnh, hắn chưa từng bao giờ hận một người như vậy. Vương Lâm là người đầu tiên, chứ vật không gian sụp đổ khiến cho hắn không thể không thi triển song thần hóa huyết, gặp được lão già thần bí kia. Hắn tự nhận gặp xui bị lấy một nửa nguyên thần và huyết thân trong cơ thể vô số nguyên lực bao nhiêu năm tu luyện khiến cho tu vi hắn hạ xuống thật nhiều. Nếu chỉ vậy cũng thôi, nhưng một vỗ cuối cùng của lão già kia khiến hắn lại trở về trạng thái nguyên thần bị lạc, cần một lần nữa chờ đợi giọt máu dung hợp. Ngoài ra, cái vỗ của lão già thần bí kia thậm chí còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mãnh liệt, giống như một ai đó. Ngay tại lúc dung hợp đến lúc thời khắc chốt, vào lúc lần thứ hai sắp sửa thức tỉnh thì Vương Lâm xuất hiện, một đời huyết tổ luôn phiên suy sụp, cuối cùng hắn chỉ có thể chạy trốn. Giờ phút này hắn đã suy yếu tới cực điểm, trong nguyên thần hắn tràn ngập lửa giận. Vương Lâm, lão phu không đổi trời chung với ngươi, huyết tổ điên cuồng rít gào tràn lan trong hư vô. Hắn đã không còn lý trí, thay đổi bất kỳ ai, trải qua nhiều chuyện như vậy cũng sẽ mất lý trí. Nhất là cấm tầm lão già thần bí lưu lại trong nguyên thần lại khiến hắn gần như phát điên. Sau khi bay một lát, hắn xoay người thẳng tới phương hướng Vương Lâm biến mất. Lão phu thà rằng không chữa thương cũng phải giết ngươi. Mảnh vỡ lục địa có Vương Lâm chậm rãi trôi nổi trong hư vô. Vương Lâm ở bên trong lúc này hai mắt nhắm nghiền, kiếm tiên vần xung quanh thân thể hắn. Hứa Lập Quốc bay ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ, thì thào lẩm bẩm: theo lý thuyết ta nên đi mới phải, nhưng là để sát tinh này ở đây cũng không được. Ôi, Hứa Lập Quốc, ta là người trung thành, tuyệt không làm ra chuyện bỏ chủ mà đi. Lần này ta không trốn, như vậy sát tinh này nhất định sẽ càng thêm coi trọng, sau này chỗ tốt hẳn sẽ càng nhiều. Ha ha, cũng là Hứa đại gia ngươi thông minh. Hứa Lập Quốc đảo mắt, hạ quyết tâm. Hơn nữa sát tinh này chỉ là một phân thân, mà bản tôn, nghĩ đến bản tôn, Hứa Lập Quốc toàn thân dùng mình một cái. Nếu nói trên thế gian này còn có ai làm trong lòng hắn e ngại, chỉ có duy nhất bản tôn. Trong liên minh tinh vực, trên một tinh cầu bỏ đi phát ra lôi quang, ở một nơi sâu bên trong có một hang động đá vôi thiên nhiên. Trong động lôi quang càng đậm, Lúc này ở đáy hang động một người ngồi khoanh chân. Người này tóc đỏ như máu, toàn thân tràn ngập khí lạnh lẽo âm u. Ở mi tâm người này bốn điểm sáng chậm rãi xoay tròn theo từng nhịp thổ nạp, từng đạo linh lực theo bốn phương tám hướng hấp thu tới dung nhập vào cơ thể hắn. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt, trong hai mắt này ở bên trong sự bình tĩnh đáng sợ, lộ ra một tia sát khí khát máu. Huyết tổ, ngươi bức phân thân của vương mố không thể không hôn mê, việc này sao có thể bỏ qua, hắn đúng là bản tôn của vương lâm. Bản tôn nắm chặt nắm tay, chậm rãi đứng lên, hắn trầm lặng hồi lâu trực tiếp xông thẳng lên, trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, hắn trực tiếp lao ra khỏi nền đất, tất cả các lớp đất đá ở bên trên đều vỡ vụn. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện. Huyết công tử, audio giải trí.com, chương 764, huyết tinh, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Một tiếng nổ quanh quẩn trên mặt đất phía đông tinh cầu này, bản tôn xông ra bám theo một mảng lớn bụi đất tản ra. Sau khi hắn lao ra không dừng lại chút nào, đạp hư không thẳng đến tinh không, đứng trong tinh không. Hai tay bản tôn mở ra, từng đợt âm thanh bùm bùm trong trẻo trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra. Thanh âm này càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, toàn thân bản tôn gân xanh nổi đầy, tới lúc cuối cùng trong cơ thể hắn truyền ra tiếng động giống như là tiếng sấm, không ngừng khuyết tán ra. Dần dần thân thể bản tôn không ngờ xảy ra biến hóa, hai chân hắn biến thô, chậm rãi kéo dài, ngay cả cánh tay cũng thế. Dần dần cả người hắn dường như trứng lớn, điên cuồng tăng trưởng. Thân thể hắn điên cuồng biến lớn, trong quá trình này tiếng động truyền từ trong cơ thể hắn càng thêm trầm trọng, dường như tiếng gầm gừ đến từ viễn cổ. Trên mặt hắn không có thống khổ, chỉ có bình tĩnh và lửa giận trong hai mắt. Thân hình hắn càng lúc càng lớn, sau nửa nén hương ở trong tinh không một người khổng lồ cao chừng trăm trượng xuất hiện, ở trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức hoang dã, làn da hắn càng phủ kín phù văn thô giáp, chớp lóe khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm không thể tưởng tượng. Một tiếng gầm nhẹ từng trong miệng bản tôn truyền ra, tiếng gầm này dường như truyền đến từ thời viễn cổ, tràn ngập khí tức ngạo nghễ thiên hạ. Trong tiếng giống này, tinh không bốn phía tất cả các vật tự do dường như mở ra trí nhớ từ viễn cổ, đều tránh lui. Ngay cả một ít mãnh thú trên tinh cầu gần đó cũng trong tiếng gầm nhẹ này lập tức nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đó là một loại run rẩy đến từ linh hồn.